Tiên ma đồng tu, chương 913, ba cái không biết xấu hổ ra hỏa. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ lần trước nghĩ cách cứu viện Tần Phàm Chân cùng mọi người thất lạc về sau, bất chi bất giác sấp xỉ không sai biệt lắm 20 ngày. Diệp Tiểu Xuyên thật đúng là tưởng niệm những thứ này hồ bằng cầu hữu. Hắn là thật sự cùng Dương Linh Nhi, Dương Diệc xong ở lại Ngán. Hai cái này nữ nhân không có một cái là đèn đã cạn dầu. Cái này 10 ngày, đấm mình nhiều lần, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần tại sao đấm hắn, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy đây là các nàng dã man bản tính. Chính mình chẳng phải chịu chút đậu hũ lau chút dầu, thổi một chút làm sao chém giết phệ hồn lão yêu, đều là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Về phần đấm chính mình vài bỗng nhiên ư, vẫn là cùng Bách Lý Diên, giới sắc, lục giới, tiểu sư muội, Âu Dương Thải Ngọc bọn người ở tại cùng một chỗ so sánh thoải mái. Có thể không kiêng nể gì cả khoác lác, hứng thú vừa động, còn có thể động tay đông chân một phen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu sư muội là càng phát đẹp, chính mình vị làm sư huynh, sao có thể không nhiều lắm quan tâm quan tâm. Còn có cái kia Âu Dương Thải Ngọc, 10 năm trước chính là một cái mỹ nhân bại hoại, hiện tại cũng là nhân gian nổi danh tiểu bò sữa. Theo Thương Vân Môn đến Hắc Sâm Lâm, trên đường đi mấy vạn dặm, bị Diệp Tiểu Xuyên bàn tay heo ăn mặn thi hành hạ số lần tối đa đúng là Âu Dương Thải Ngọc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật vất vả mới đưa trong lúc tức giận Tử Yên tiểu tinh linh cho dỗ dành cao hứng. Sau đó một đám tiểu tinh linh cùng Diệp Tiểu Xuyên ba người ngự không hướng phía thái cổ thần thụ phía trên bay đi. Đứng dưới tàng cây, này cây làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác áp bách mãnh liệt. Giờ phút này theo mọi người chỗ độ cao càng ngày càng cao. Cái loại này cảm giác áp bách không chỉ có không có biến mất yếu bớt, ngược lại càng phát ra mãnh liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cực lớn thân cây tựa như một tòa cực lớn ngọn núi, thẳng tắp hướng lên kéo dài. Chu vi mặt khác cây cối lá cây đã sớm rơi xuống, còn có tuyết đọng. Thế nhưng cái này khỏa thái cổ thần thụ nhưng là sinh cơ giạt giao, thanh lục sắc lá cây tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Đã bay ước chừng mấy trăm trượng độ cao, mới xuất hiện một đoạn trạc cây. Cây quấn hướng một bên mở rộng. Mặc dù chỉ là một đoạn trạc cây, nhưng chiều dài tuyệt đối không tại trăm trượng phía dưới. Phía trên sánh vai cùng chạy trên dưới 100 thất là tuyệt đối không có phía trên vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên là một cái từ trước đến nay quen thuộc. Mới bay đến thứ nhất đoạn chạc cây, hắn cũng đã theo Tử Yên trong miệng đã biết được đến tinh linh tộc đại khái tình huống. Cả người thế gian tất cả tinh linh đều là sinh hoạt tại cây to này thượng. Kỳ thật số lượng không coi là nhiều, chỉ có không đến hơn 8.000 tinh linh. Trong đó nữ tính tinh linh có hơn 6.000. Nam tinh linh chỉ có không đến 2.000. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều nói từ bên ngoài đến hòa thượng hảo niệm kinh, tinh linh tộc tức thì bằng không thì. Với tư cách Hắc Sâm Lâm từ bên ngoài đến khách, lúc trước vừa tới Hắc Sâm Lâm thời điểm, số lượng kỳ thật không ít, có sấp xỉ 10 vạn chi chúng. Kết quả đang cùng Hắc Sâm Lâm bản thổ dị tộc tranh đoạt sinh tồn tài nguyên trong chiến tranh, tổn thất hơn phân nửa. Trước mắt cái này khỏa thái cổ thần thụ, đã từng là phi vũ tộc nghỉ lại mà. Những cái kia mọc ra cánh điểu nhân cho rằng này cây chính là thần thú đại nhân ban cho phi vũ tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trăm năm chiến đấu, tuy nhiên nhượng tinh linh tộc đuổi đi phi vũ tộc, nhưng bản thân tổn thất vượt qua 8 phần. Thảm nhất thời điểm, to như vậy một gốc cây đại thụ chỉ có không đồng nhất thiên tinh linh sinh hoạt tại này. Cái này mấy vạn năm trong, tinh linh tộc một bên muốn cùng nhiều thế hệ cừu địch phi vũ tộc chiến đấu. Một bên còn muốn ngăn cản đến từ nhân loại xâm nhập. Hơn 1 vạn năm trước nơi này có 2 vạn tinh linh. Hiện tại chỉ còn lại 8 ngàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thứ này tinh linh là trời sinh thần xạ thủ. Đừng nhìn chúng cung tên trong tay rất ngắn tiểu. Nhưng uy lực nhưng là cực lớn. Không những được bắn ra mũi tên lông vũ. Tại cung tiễn thượng không có mũi tên lông vũ dưới tình huống. Làm theo có thể bắn. Giống như là bắn ra không gian chi nhận. Uy lực so bắn ra mũi tên lông vũ còn cường đại hơn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đám người một đường hướng lên phi. Gặp được không ít tinh linh. Con mắt rất khó coi đến. Quá nhỏ. Nhưng chạy không khỏi 3 người bọn họ thần thức. Từ phía dưới mấy trăm trượng bắt đầu. Càng lên cao, trên cành cây liền xuất hiện càng nhiều hốc cây. Những thứ này bị đào mở hốc cây. Cũng không thể ảnh hưởng cả cây tánh mạng. Mấy trăm trượng đường kính đại thụ. Biểu hiện ra có một chút tiểu tinh linh ở lại tiểu hốc cây. Kỳ thật căn bản cho dù không được chuyện gì. Còn không có lừa bịp. Cái hố oa vỏ cây lõm chỗ sâu đâu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có bay đến đỉnh. Tử Yên mang theo 3 người hướng lên đã bay ước chừng 2000 trượng liền ngừng xuống. Rất xa Diệp Tiểu Xuyên liền nghe đến lục giới thanh âm. Ta tại sao lại thua? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm là từ một cái có chút cực lớn hốc cây trong truyền tới. Diệp Tiểu Xuyên theo hốc cây khẩu liền chứng kiến lục giới cùng giới sắc này 2 khỏa phản quang lão đại. Cửa động là một đoạn vừa thô vừa to nhánh cây. Tề Phi Viễn cùng Sở Thiên Hành an vị tại trên nhánh cây uống rượu. Cũng không có nhìn chút sư tỷ. Diệp Tiểu Xuyên rất xa hét lớn. Các huynh đệ, vốn đại thánh đã trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đến, thái cổ thần thụ thượng lập tức lộ ra phi thường náo nhiệt. Lục giới cùng giới sắc đám người nghe được thanh âm theo hốc cây trong chui đi ra. Quả nhiên thấy đứng ở trên cành cây. Lập tức đại hỉ, ngoại trừ 2 cái này đầu chọc hòa thượng bên ngoài. Mặt khác Thương Vân đệ tử biểu hiện sẽ không sống thế nào nhảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên mỗi ngày buổi tối đều cùng Vân Khất U Phi Hạc truyền thư. Bọn hắn giữa lẫn nhau đều là lý giải đối phương tình huống. Cũng biết Diệp Tiểu Xuyên bây giờ là cùng Phiêu Miễu Các Dương Linh Nhi. Dương Diệc xong cùng một chỗ, không có người nào đó trong tưởng tượng long trọng nghi thức hoan nghênh. Tề Phi Viễn đám người chẳng qua là cùng Diệp Tiểu Xuyên đánh đi một tiếng mời đến về sau. Liền đối Dương Linh Nhi 2 người ôm quyền thi lễ. Nhị nữ cũng là chắp tay thở dài hoàn lễ. Đây là 2 môn phái đệ tử gặp mặt chào hỏi thường dùng phương thức. Đi ra ngoài bên ngoài. Cái gì cũng có thể ném. Tuyệt đối không thể ném đi bổn môn mặt mũi. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên là một người đi vào thái cổ thần thủ, những người này nhất định vô cùng nhiệt tình tiến lên vỗ Diệp Tiểu Xuyên bả vai. Không chuẩn còn có thể nhượng Diệp Tiểu Xuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ăn mấy cái xinh đẹp sư tỷ đậu hũ. Hiện tại không giống với. Diệp Tiểu Xuyên lập tức bị mọi người gạt tại một bên. Không ai để ý đến hắn. Điều này làm cho hắn tiểu tâm can lại nhận lấy 1 vạn điểm bảo kích. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Sâm Lâm Thái quá mức nguy hiểm. Chu Trường Thủy, Trần Hữu Đạo, Triệu Sĩ Lâm, Dương Tuyền Dũng, cái này bốn cái gia hỏa đã quay trở về tới Thiên Trì. Nghe nói bây giờ cùng Tiểu Trì muội muội tại Thiên Trì cả ngày ăn ngon uống sướng. Còn rót mấy cái bạch hồ. Không có cái này mấy cái bạn xấu tại. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình bị biên duyên hóa. Hắn rất bất mãn đối Tề Phi Viễn đám người vây quanh Dương Linh Nhi cùng Dương Diệc Song. Kỳ thật chủ yếu là vây quanh Dương Diệc Song đảo quanh. Những thứ này lớn tuổi thừa nam hiện tại cũng biết bắt đầu tìm kiếm thời gian tới song tu đạo lữ. Thương Vân môn nữ đệ tử cũng quá quen thuộc. Không tốt ra tay. Phiêu Miễu Các sẽ không giống nhau. Phiêu Miễu Các thừa thải đẹp. Nữ. Hơn nữa nếu như có thể đuổi tới Phiêu Miễu Các trong địa vị cực cao một vị tiên tử. Vô cùng có trợ giúp Thương Vân môn cùng Phiêu Miễu Các quan hệ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa như Triệu Vô Cực cùng Thường Tiểu Man kết hợp. Trước kia cùng Thương Vân môn quan hệ bất ôn bất hòa Tử Vi phái. Hiện tại rõ ràng cùng Thương Vân môn đến gần rất nhiều. Sở Thiên Hành đám người hay là vô cùng là tự nhiên biết chi rõ ràng. Dương Linh Nhi là Phiêu Miễu Các thánh nữ. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng Dương Diệc Song sẽ không giống nhau. Với tư cách Phiêu Miễu Các nhân vật số 2 Tô Tiểu Yên đệ tử đắc ý, nếu như có thể lấy về nhà. Tuyệt đối không giống bình thường. Không chỉ có ngày sau mấy trăm năm cuộc sống hạnh phúc đã có. Bảo đảm, đối Thương Vân môn nói cũng là một cái công lớn. Cho nên, Tề Phi Viễn, Tô Tần, Sở Thiên Hành cái này ba cái không biết xấu hổ ra hỏa. Đều tại Dương Diệc Song bên cạnh giả bộ như tao nhã. Khí độ bất phàm bộ dạng. Xem Diệp Tiểu Xuyên quả muốn nhả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.